Hoang đường thần niên, chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự của Lê Uyên. Hai lần trước Lê Đường về nhà đều chỉ tiện tay lấy một chai rượu rồi đi. Ngay cả phòng riêng cũng không bước vào. Hôm nay hiếm hoi mới chịu vào nhà. Cô có một phòng thay đồ chiếm hẳn nửa tầng lầu. Vừa bước vào, Lê Đường suýt bị đóng túi giấy chưa tháo niêm phong chắn ngay lối đi làm vấp ngã. Cúi mắt liếc qua, chẳng cần đoán cũng biết, đều là quà Lê Uyên mang về từ trong và ngoài nước mỗi lần đi công tác. Một trong những chiếc túi bị cô vô tình đá ngã, tấm vải lụa mềm mại bên trong trượt ra một góc như nước chảy. Hình như là một chiếc sườn xám, Lê Đường có chút chột dạ trong một giây. Bỗng dưng nhớ lại lần trước ở Bắc Thành nhận được chiếc sườn xám do Khương Lệnh Từ tặng. Khi đó cô còn mạnh miệng thề thốt rằng đây là lần đầu tiên cô được tặng sườn xám. Thế là cô vội vàng nhét túi sườn xám đó vào giữa đống túi giấy khác, giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Đại Lê không tính là người. Sau đó cô bắt đầu lục lọi khắp nơi, xem thử có món gì có thể tặng lại cho giáo sư Khương. Cô thật lòng muốn tặng quà đáp lễ, tuyệt đối không phải vì muốn có lý do chính đáng để thử lái chiếc siêu xe đó. Siêu phẩm giới hạn, hàng đấu giá cổ điển, toàn là những chiếc xe trong mơ của cô. Ai hiểu cho nỗi lòng này chứ? Đều tại Khương Lệnh Từ, lần nào cũng tặng quà chúng ngay tâm ý cô, hoàn toàn không thể từ chối được. Anh còn nói không lái cũng có thể siêu tầm. Lê Đường lục tìm đến mệt, nhìn quanh một vòng, phát hiện toàn là đồ dành cho con gái. Cô thở dài một hơi. Thế là, cô ngồi bệt xuống thảm, chống cằm suy tư, theo động tác của cô. Hai chiếc vòng tay trên cổ tay khẽ chạm vào nhau, vang lên tiếng lanh canh trong trẻo. Đầu tiên, viên hồng ngọc quý nhất của cô coi như đổi ngang với sườn xám và cặp vòng tay này. Coi như huề nhau, còn về mấy chiếc siêu xe của Khương Lệnh Từ, mua thì chắc chắn không mua nổi, mà cũng chẳng có món nào đủ giá trị để đổi. Nhưng, cô chỉ muốn thử lái thôi, đâu phải chiếm luôn, vài bữa nữa mỗi người một ngả, cô cũng đâu có mang xe đi. Vậy nên, thật ra chỉ cần trả phí thử lái là được mà. Nghĩ vậy, cô lập tức đứng dậy, bắt đầu cân nhắc xem nên tặng gì để làm. Phí thử xe, cho anh. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Lê Đường dừng lại ở tủ trang sức đặt giữa phòng thay đồ. Có rồi, vài phút sau, cô chọn ra một số dây lưng, vòng tay và dây chuyền có màu sắc phù hợp, quyết định làm một món đồ thủ công. Quà do chính tay làm thì chắc chắn giá trị tăng gấp bội. Hồi cấp 3, Lê Đường từng có một thời gian đam mê tự làm trang sức. Thế nên cô sở hữu cả một bộ công cụ đầy đủ. Tìm mãi mới lôi được chúng ra từ một góc khuất. Lê Đường ngồi ngay ngắn xuống trước bàn. Trước tiên chọn đủ loại dây châu báu rồi phác thảo một bản thiết kế đơn giản. Sau đó mới bắt tay vào tháo gỡ các chi tiết. Lúc tháo ra, cô không hề thấy tiếc những món trang sức đắt tiền này chút nào. Nhìn chiếc vòng ngực đang dần thành hình dưới bàn tay mình, khóe môi Lê Đường chậm rãi cong lên. Cô đúng là thông minh quá mà. Vừa có thể làm phí thử xe cho Khương Lệnh Từ, vừa có lợi cho đôi mắt cô. Biết đâu lại có thêm cảm hứng mới. Một mũi tên trúng ba đích. Là một họa sĩ, khả năng quan sát bằng mắt thường của cô vốn đã rất tốt. Huống hồ, thân trên của Khương Lệnh Từ, không biết Lê Đường đã ôm bao nhiêu lần, mà còn là ôm khi không mặc áo nữa. Thế nên, kích thước chắc chắn làm rất chuẩn. Trong khi Lê Đường đang chăm chú làm thủ công, thì trên mạng đã náo loạn cả lên. Phi Di thần thoại có độ hot quá cao, bất ngờ trở thành chương trình nổi bật nhất năm nay, thu hút vô số cư dân mạng. Đương nhiên, có người đến vì muốn tìm hiểu văn hóa phi vật thể, có người chỉ đơn thuần xem cho vui, và cũng có một nhóm chuyên đi ghép CP trong các chương trình tạp kỹ. Lôi hết một vòng các khách mời ra ghép cặp bọn họ phát hiện, hình như giáo sư Khương chẳng thân quen với ai, cũng không hợp với bất kỳ ai. Bề ngoài trông như một vị quân tử ôn hòa nhã nhặn, nhưng thực tế lại duy trì khoảng cách xã giao với mọi người. Sự xa cách đạt đến mức tối đa. Mãi đến hôm nay, một cư dân mạng tinh mắt đột nhiên nhảy ra nói, mọi người có nhận ra không? Giáo sư Khương chưa bao giờ nhìn vào ống kính, mà luôn nhìn về một góc kỳ lạ nào đó. Có, tôi còn tưởng là ảo giác. Thỉnh thoảng ánh mắt anh ấy dường như có chút ấm áp nữa. Đúng đúng, lầu trên miêu tả rất chuẩn. Chính là cảm giác đó. Vậy nên, rốt cuộc giáo sư Khương đang nhìn ai? Rốt cuộc Khương lệnh từ đang nhìn ai? Đã trở thành câu hỏi được cư dân mạng quan tâm nhất. Cuối cùng, nhờ những thánh soi kiên trì phân tích từng khung hình, manh mối đã dần lộ ra. Họ phát hiện, tuy mỗi lần góc nhìn của anh đều khác nhau, nhưng điểm chung là dường như luôn có bóng người, có khi là vạt váy lướt qua, có khi là một bàn tay trắng nõn thanh mảnh, và có một lần chính diện bị bắt trúng. Thiếu nữ ngồi trên bậc thang, dung mạo rực rỡ đến mức chói mắt, dù chỉ đơn thuần ngồi ngay ngắn ở đó, cũng không giống một nhân vật quần chúng vô tình lọt vào khung hình, mà trông hệt như nhân vật chính. Chương trình phát sóng 2 tập, số lần Lê Đường xuất hiện cực kỳ ít, thậm chí ngay cả một cảnh cận mặt cũng không có, nhưng nhờ sự thần thông quảng đại của cư dân mạng, toàn bộ khoảnh khắc có mặt cô đều bị đào ra. Wow, cô gái này xinh đẹp và có khí chất quá, nhưng hình như không phải khách mời. Sao trông có chút quen mắt nhỉ? Ha ha ha, có lẽ vì người đẹp thì trông na ná nhau. Cô ấy là nhân viên chương trình à? Hình như đang vẽ tranh. Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao giáo sư Khương cứ luôn nhìn cô ấy. Dù chưa từng chung khung hình, nhưng làm sao đây? Tôi lại thấy ngọt quá trời. Cùng lúc đó, có người tìm được phần giới thiệu họa sĩ trong phòng tranh của Văn Diêu Ý. Phát hiện Lê Đường có tên trong danh sách, còn kèm theo ảnh chụp chính diện. Đúng là họa sĩ. Hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của họa sĩ nổi tiếng Văn Diêu Ý. Mẹ ơi! Cặp đôi này tôi duyệt. Nghe nói Văn Diêu Ý từng công khai khen ngợi cô ấy trong một sự kiện. Nói rằng cô ấy có thiên phú cực cao, tương lai sẽ đạt thành tựu vượt xa mình. Người đó không phải chính là Lê Đường sao? Tên hợp, nhan sắc hợp, nghề nghiệp cũng hợp, tôi bỏ phiếu ủng hộ CP này. Có thể các bạn không hiểu về lý lịch và gia thế của giáo sư Khương. Đó mới thực sự là danh môn thế gia. Bề dày truyền thừa không biết đã bao nhiêu năm, sao có thể để một họa sĩ nhỏ bé bình thường tùy tiện ké phim được chứ? Còn đu CP nữa à? Cẩn thận bị khóa tài khoản hết bây giờ. Khoan đã, cô gái này hình như chính là trợ lý từng mang cơm cho cựu đỉnh lưu. Cựu đỉnh lưu, chỉ những người từng là ngôi sao lưu lượng, nổi tiếng nhờ độ hot, lượng fan khủng. Nhưng hiện tại đã hết thời, chính là cùng một người. Nhìn ảnh này, đúng rồi, trước đây fan của cựu đỉnh lưu còn đào bới thông tin về cô ấy. Nhưng sau khi cựu đỉnh lưu đột nhiên bị đóng băng, chuyện này cũng rơi vào quên lãng. Sao bây giờ lại xuất hiện nữa? Đây có phải chiêu trò nâng đỡ người mới trong giới giải trí không? Đừng nói chứ. Thiên tài họa sĩ xinh đẹp chuyển sang làng giải trí cũng là một nước cờ cao tay. Dưa gì đây, dưa gì đây, những fan lớn ngày trước của Vu Thanh Chiếu đã chuyển nỗi căm hận vì chồng cũ, rời khỏi giới sang một người vô danh là Lê Đường. Họ thêu dệt câu chuyện về việc Lê Đường từng mang cơm hộp chỉ để tiếp cận Vu Thanh Chiếu nhưng không thành. Giờ lại chuyển mục tiêu sang lưu lượng mới là Khương Lệnh Từ. Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Nếu cô ấy là họa sĩ, tại sao lại xuất hiện ở chương trình với tư cách trợ lý? Trước bám lấy đỉnh lưu, giờ lại bám lấy giáo sư Khương. Cô ta định thả thính hết dàn nam khách mời nổi tiếng à? Hóa ra cô ta cứ thấy ai có lưu lượng là lại dẫm lên để leo lên cao hơn. Định làm họa sĩ hot trên mạng à? Bên này, Lê Đường hoàn toàn không hay biết rằng lý lịch của mình đã bị đào bới sạch sẽ. Cô làm việc rất chuyên tâm, thậm chí còn không để ý đến chiếc điện thoại đặt trên giá bên cạnh đang nhấp nháy liên tục. Mãi đến khi hoàn thành xong, bên ngoài trời đã sắp tối, Lê Đường nhìn chuỗi dây ngực kim cương trải trên bàn trắng. Dưới ánh đèn chùm chạm khắc rủ xuống, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh Khương Lệnh từ khi đeo món trang sức này. Bên ngoài có thể mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở ra, chuỗi kim cương mảnh lấp lánh mơ hồ vẽ nên đường nét cơ bắp của anh. Xì, chính là cái vẻ nửa kín nửa hở như thế này mới là chí mạng nhất. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tay cô đã ngứa ngáy, muốn vẽ ngay rồi, vừa định lấy điện thoại chụp lại. Lê Đường mới nhận ra màn hình đang nhấp nháy vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Chẳng phải cô chỉ không nhìn điện thoại có một ngày thôi sao? Cách chương.